Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 218, bị bắt tổ hai người. Góc truyện audio.com. Long Thiên Thiên cảm giác toàn thân tê dại thời điểm, liền đã ý thức được tình huống không ổn. Thế nhưng là lúc này đã quá muộn, cường đại dòng điện trong nháy mắt tê dại toàn thân của nàng. Đây rốt cuộc là cái gì bẫy dập? Cư nhiên như thế âm hiểm. Long Thiên Thiên mặc dù toàn thân tê liệt, không thể động đậy, nhưng là suy nghĩ của nàng trong nháy mắt trống không về sau. Trong chốc lát lại khôi phục thanh tình, chỉ là toàn thân trên dưới y nguyên ở vào tê liệt bên trong không thể động đậy. Dù sao hiện tại đối phương Tây thế giới tới nói, điện đều là một cái không biết mà lại kinh khủng đồ vật. Dù sao hiện tại người Pháp Cadix Hy còn không có phát minh tay cầm thức máy phát điện. Mọi người chỉ từ trong giới tự nhiên phóng điện hiện tượng bên trong thấy qua lôi điện, đối với điện giật sau nên như thế nào tự cứu, cùng điện giật sau cảm giác, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại Long Thiên Thiên thầm nghĩ cái này Chu gia trại người tâm tư như thế nào ác độc, cố ý làm một cái giả bảo bối để đặt ở đây trước mặt mọi người, dẫn vào xuất thủ, sau đó hố người thời điểm. Nàng nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ tử, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, chập chờn ở giữa đi tới trước mặt của nàng. Ôi ôi! Long Thiên Thiên há miệng liền muốn cho thấy thân phận, chỉ là toàn thân y nguyên ở vào tê liệt bên trong nàng. Ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào ôi ôi âm thanh. Gấp nàng đầu đầy mồ hôi đều nhanh muốn chảy xuống. Nàng một chút đều không muốn cứ như vậy bị Chu gia trại người phát hiện. 393. Cái này thật sự là quá mất mặt, chỉ là trong hiện thực sự tình phát triển. Luôn luôn không lấy tư tưởng của người làm chuyển di. Long Thiên Thiên liền thấy nữ tử kia, trong miệng hừ phát không hiểu tiểu khúc, một đường nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào trước mặt mình. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ. Làm sao yêu ngươi đều chế ý thấu ngọc, lập tức liền sẽ có người dùng trộm bóng đèn tai nạn xấu hổ thay thế mình ăn xà bông thơm tai nạn xấu hổ. Tâm tình khoái trá ngâm nga ca, đi vào Long Thiên Thiên trước mặt hai người, thấu ngọc một tay một cái, như là xách tay cầm túi, nắm lên hai người đai lưng, cử trọng nhược khinh mang theo hai người thuận trong sơn trại uốn lượn làm bằng gỗ nhân tiện nói hướng về một gian nhìn có chút âm trầm biệt thự đi. Đến, căn này bên ngoài biệt thự bên cạnh cũng là làm bằng gỗ. Thế nhưng là mở ra cửa lớn đi vào về sau, sẽ phát hiện bên trong có động thiên khác, vách tường bên trong tất cả đều là từ tấm thép mối hàn mà thành. Chừng hơn 80 mét lớn nhỏ trong không gian, không có bất kỳ cái gì bài trí cùng trang trí, chỉ có 4 cái môn kiểu chữ khung sắt bày ra trong phòng ở giữa. Hừ hừ thấu ngọc trước đem bên tay trái linh lung để xuống. Đưa tay liền muốn đem trên tay phải mang theo Long Thiên Thiên cho treo ở môn kiểu chữ giá phạt đi lên. Mà lúc này Long Thiên Thiên sớm đã ỷ vào hùng hậu tu vi, khôi phục năng lực hành động. Chỉ là nàng một mực tại tìm một cái cơ hội, mắt thấy mình liền bị treo ở giá phạt đi lên. Long Thiên Thiên lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tay trắng vừa nhấc, liền theo hướng về phía thấu ngọc huyệt thiên đột, muốn trong nháy mắt chế trụ nữ tử này. Chỉ là thấu ngọc là ai? Tu hành ngàn năm đại yêu, đi theo Chu Diệp về sau, lại thường xuyên đạt được quan quan chỉ điểm. Cái kia tu hành tiến độ không nói là tiến triển cực nhanh, chỉ ít cũng là một ngày 800 dặm. Tại cái này mặt pháp thế giới bên trong, thấu ngọc đã có thể xông pha. Đánh khắp thế giới vô địch thủ không phải khoác lác, đừng nói là Long Thiên Thiên cái này võ giả bình thường. Liền xem như tới một cái tu đạo có thành tựu địa tiên tại thấu ngọc trong tay y nguyên không chiếm được lợi ích đi. Lại nói, thấu ngọc thế nhưng là xuất thân từ hồ tộc A, hồ ly là cái gì? Nói đến hồ ly cái kia chính là giảo hoạt đại danh từ A, ai nhưng từng gặp đần hồ ly. Nhất là hồ tộc bên trong người nổi bật thấu ngọc. Vậy đơn giản lông tơ mắt đều là trống không, toàn thân đều là tâm nhãn. Sớm tại Long Thiên Thiên toàn thân căng cứng thời điểm, thấu ngọc đã biết nàng tình. Các loại Long Thiên Thiên thật xuất thủ về sau, thấu ngọc cười duyên một tiếng, tay phải dường như trong lúc vô tình xẹt qua Long Thiên Thiên huyệt phong trì. Đầu ngón tay yêu khí phun trào, Long Thiên Thiên chỉ cảm thấy sau đầu mắt lạnh. Tiếp lấy nàng phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể của mình. Ngươi ngươi đối ta làm cái gì? Long Thiên Thiên vạn phần hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không có được chứng kiến dạng này thủ pháp điểm huyệt. Đầu óc thanh tỉnh, cũng có thể nói chuyện, thậm chí đầu còn có thể chuyển động, nhưng là cũng không cách nào khống chế thân thể của mình. Một điểm nho nhỏ trừng trị mà thôi. Thấu Ngọc cười nói, một cái trộm đồ tiểu tặc, thế mà còn dám đánh lén ta, ta không là tiểu tặc. Ta là Bạch Liên giáo thánh nữ, phụng thánh mẫu chi mệnh. Đến cùng các ngươi Chu gia trại trại chủ Đàm liên hợp sự tình, Long Thiên Thiên lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trước thoát thân lại nói, ha ha. Thấu Ngọc khẽ cười một tiếng, cũng không để ý nàng, trực tiếp đem Long Thiên Thiên hai tay hai chân cố ổn định ở môn kiểu chữ bốn góc xiềng xích bên trong. Long Thiên Thiên mặc dù không thể khống chế thân thể của mình, nhưng là trên thân vẫn là có cảm giác. Nàng phát hiện khóa lại mình xiềng xích có chút không tầm thường. Tại xiềng xích cùng tay cổ chân tiếp xúc vị trí bên trong. Giống như gấm không phải gấm, có một tia mềm nhũn xúc cảm, phảng phất là sợ sệt làm bị thương khóa người ở ngay tại nàng còn đang suy nghĩ những vật này đến cùng là làm gì dùng thời điểm. Thấu Ngọc đã đem nàng hảo tỉ muội Linh Lung cũng cho khóa tại bên người nàng một cái khác môn kiểu chữ khung sắt bên trên. Lần này hai người thật liền thành khó tỉ khó muội uy, ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn làm gì được chúng ta a? Không biết mới là khó khăn nhất chịu. Long Thiên Thiên nhịn không được hô lớn, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta Bạch Liên giáo cùng các ngươi Chu gia trại thành không đội trời chung sinh tử đại địch sao? Ôi khẩu khí thật lớn. Thấu Ngọc bận rộn xong, đem hai người trên mặt khăn che mặt lấy xuống, lộ ra hai người chân thực dung mạo, cười nói, không phải ta xem thường các ngươi bọn này đám ô hợp. Chỉ bằng các ngươi Bạch Liên giáo cũng xứng thành vì thiếu gia nhà ta đại địch ha ha. Còn lại lời nói mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng là Thấu Ngọc trên mặt mang theo khinh thường. Lộ rõ trên mặt ngươi sự kiêu ngạo của chính mình bị người xem thường. Long Thiên Thiên khí bờ môi thẳng run nhưng cũng không có cái gì chứng dung. Thấu Ngọc đem đây hết thảy đều sau khi làm xong, thản nhiên rời khỏi nơi này, trực tiếp đi tìm thiếu gia nhà mình tranh công đi gian phòng trống rỗng bên trong. Chỉ còn lại có Long Thiên Thiên cùng Y Nguyên ở vào trong hôn mê Linh Lung. Cái này nơi này đến cùng là dùng làm gì? Long Thiên Thiên đánh giá gian phòng, cả phòng bên trong mặc dù vô cùng trống trải, thế nhưng là tại bốn phía trên vách tường lại treo rất nhiều Long Thiên Thiên hoàn toàn không quen biết vật phẩm. Có một cái như là dài hơn cái đuôi mèo đồ vật, nhưng là tại cái đuôi gốc rễ, lại là từng bước viên cầu nhỏ dựa theo từ nhỏ đến lớn quy tắc xuyên kết hợp lại đồ vật. Còn có một cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm, vật thể hình cầu, tại cái kia cầu bên trên còn giống như bị người lấy mấy cái lỗ thủng. Hai đầu là từ một đầu nhìn tựa hồ là vài đồ vật trói lấy. Long Thiên Thiên tò mò nhìn những này nhìn xảo đoạt thiên công, nhưng là lại hoàn toàn không biết tác dụng vật phẩm. Nàng âm thầm suy nghĩ lấy, chẳng lẽ nơi này là hình đường mật thất? Thế nhưng là không đúng, thi hình chi địa làm sao lại không có lửa lô bàn ủi? Chẳng lẽ những cái kia treo trên tường, nhìn tinh xảo vô cùng đồ vật lại là hình cụ không thành? Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng đoán cũng không tính sai. Ngay tại Long Thiên Thiên không ngừng đánh giá trên vách tường khí cụ, âm thầm tưởng tượng những vật kia đến cùng có làm được cái gì thời điểm, bỗng nhiên phòng cửa vừa mở ra, một tuấn mỹ thân ảnh đi đến. Cách Trương,